Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493 ta thế nàng phó, Tô Sở từ trước đến nay tốt nhất nói chuyện, khá vậy, sẽ không ngốc đến đi làm lạn người tốt, huống chi nếu trung thanh thị phi rõ ràng đảo cũng coi như... Cố tình nàng luôn là một bộ bị khi dễ bộ dáng. Chỉ sợ cũng tính này trung thanh thực sự có kia trở nên nổi bật một ngày. Vô luận cha mẹ nàng đối nàng có bao nhiêu hảo. Đến lúc đó không chuẩn còn sẽ cảm thấy trong khoảng thời gian này ở các nàng gia nhận hết ủy khuất. Là nhẫn nhục phụ trọng. Tô Sở nói xong, trực tiếp cùng Cảnh Vân Chiêu trở về phòng khám hỗ trợ. Trung Thanh cả người còn ở khó hiểu cùng phẫn nộ bên trong không phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu, Hồng một đôi mắt liền muốn từ quán cà phê lao ra đi. Nhưng người còn chưa đi đến cửa liền bị ngăn cản xuống dưới. Tiểu thư, ngài còn không có trả tiền. Người phục vụ vội vàng nói. Trung Thanh vừa nghe, tức khắc đề cao giọng. Ngươi nói ai là tiểu thư a? Ta xem ngươi mới giống tiểu thư đâu. Đối phương tức khắc bị mắng một trận kinh ngạc. Nhưng ngại với Trung Thanh là khách nhân. Nhịn một hơi một lần nữa nói. Ngượng ngùng. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ngươi cà phê tiền còn không có phó. Ta là cùng ba cái cao trung sinh cùng nhau tiến vào. Đúng vậy. Bất quá mấy cái tiểu muội muội nói. Các ngươi là a chế, cho nên chỉ chi trả một bộ phận. Đối phương lại nói, Trung Thanh vừa nghe, càng thêm cảm thấy Tô Sở lòng dạ hẹp hòi lên. Thậm chí cảm thấy này Cảnh Vân Chiêu quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Đem như vậy ôn nhu một tiểu nha đầu dậy hư. Ta đã biết, ta trả tiền là được. Trung Thanh tức giận nói một câu. Liền muốn từ trong túi bỏ tiền. Nhưng tiền bao một lấy ra tới, cả người liền ngốc rớt. Chỉ thấy bên trong rỗng tuếch, chỉ có linh tinh mấy cái tiền xu. Lúc này mới nghĩ tới, chính mình buổi sáng ra cửa thời điểm đem sở hữu tiền tiêu vặt toàn bộ cho hai cái đệ đệ. Nháy mắt, cả người co quắp vạn phần. Mặt đỏ giống trứng tô mà đi này tiệm cà phê rốt cuộc không bằng nội thành bên kia cửa hàng. Chẳng qua là chung loại kém trình độ thôi. Bởi vậy một ly cà phê thêm một ít điểm tâm tính lên mới không đến 50 đồng tiền. Cũng đừng nói là 50. Lúc này nàng liền 5 khối đều không có. Làm sao bây giờ, người phục vụ ly đến gần. Tự nhiên cũng nhìn thấy nàng trong bóp tiền đồ vật, nhịn không được bĩu môi. Vừa mới nàng khí thế như vậy kiêu ngạo, hiện tại lại liền mấy chục đồng tiền đều lấy không ra. Hơn nữa xem nàng vừa rồi bộ dáng, chẳng lẽ nguyên bản vẫn là nghĩ làm kia mấy cái cao trung sinh trả tiền sao? Da mặt cũng thật hậu, Trung Thanh nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Này tiền nếu là không phó, đối phương không có khả năng làm nàng rời đi. Chính là nơi này là huyện Hoa Ninh, không ai có thể giúp nàng. Trừ phi đi bên cạnh phòng khám tìm Trần Y Sư. Nhưng cái kia Trần Y Sư rõ ràng chính là cái quỷ hẹp hòi. Đến lúc đó sẽ không hỗ trợ không chuẩn còn sẽ đem nàng mắng một đốn. Nàng dựa vào cái gì muốn chịu như vậy khuất nhục? Tiểu thư, ngươi rốt cuộc có hay không tiền a? Người phục vụ cũng bực, vừa rồi còn riêng kiêng dè một chút tiểu thư một từ, nhưng lúc này lại nhịn không được trào phúng kêu một tiếng. Trung Thanh khí đều phải khóc. Người này có thể hay không đại khách? Ta bất quá chính là quên mang tiền ra tới. Ngươi đến nỗi như vậy vũ nhục ta mẹ, cùng lắm thì ta cho ngươi xoát mâm. Tiểu thư, ngươi tưởng ở diễn phim truyền hình sao? Tiền không đủ liền xoát mâm. Ngươi phục vụ quả thực đối nàng vô ngữ. trong tiệm có chuyên môn mời A-di, làm nàng soát mâm nói A-di làm cái gì, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, tóm lại ta hiện tại không có tiền, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, Trung Thanh lại nói, ngươi liền cái bằng hữu đều không có sao, ngươi dùng này di động chính là tình lự khoản, làm bạn trai lại đây chi trả một chút đều không được. Nói nữa, thẻ ngân hàng cũng nên có đi, chúng ta trong tiệm cũng là có thể sử dụng, ngươi một cái người trưởng thành, trên người một kiện quần áo đều có mấy trăm khối đi, một hai phải lại chúng ta này mấy chục đống tiền sao. Tiểu thư, chúng ta đây chính là buôn bán nhỏ, người phục vụ lại nói. Đừng nói nữa, ta thế nàng phó, hết chương.